Bất diệt bá thể quyết, chương 310, về sau ở bên trên, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mạt Vũ Trạch, người ta cùng là siêu hạng thiên sư, như tầng thứ 7 ngươi cũng gian nan như vậy, tầng thứ 9 ngươi liền không cần suy nghĩ. Mục Văn Quang nhàn nhạt liếc mắt Mạt Vũ Trạch, chợt nhìn về phía trước cầu thang, đôi mắt càng phát ra kiên định, từng bước một đi đến, cước bộ của hắn tuy chậm, lại cực kỳ kiên định mà an tâm, phảng phất không vì ngoại giới lay động. Mạt Vũ Trạch ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nói, Mục Văn Quang, ngươi có thể làm được sự tình, ta Mạt Vũ Trạch cũng có thể làm được, cũng đừng xem thường ta. Mạt Vũ Trạch đôi mắt quyết tâm, chăm chú cùng sau lưng Mục Văn Quang, ước chừng thời gian một nén nhang, hai người tuần tự đến cầu thang chỗ, sau đó chậm rãi đạp lên cầu thang, tiến vào tầng thứ 8. Ầm ầm, đột nhiên, tầng thứ 8 vang lên như sấm rền bạo hưởng, Mạt Vũ Trạch cùng Mục Văn Quang tại bước vào 8 tầng nháy mắt. Kêu lên một tiếng đau đớn, bước chân lảo đảo, trực tiếp quỳ một gối xuống tại trên mặt đất, cái này tầng thứ 8 linh hồn uy áp, làm sao mạnh tới mức này, Mạt Vũ Trạch quỳ một gối xuống trên mặt đất bên trên. Toàn thân run rẩy, đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nếu nói tầng thứ 7 uy áp, phảng phất là một ngọn núi áp xuống tới, như vậy tầng thứ 8 uy áp chính là 10 tòa núi đồng thời áp xuống tới. Uy áp cường độ dòng giã tăng cường gấp 10, Mục Văn Quang đồng dạng là toàn thân run rẩy, nhưng đôi mắt của hắn lại dị thường kiên định, khó khăn đứng dậy, khó khăn chuyển bước, bởi vì tầng thứ 8 linh hồn uy áp quá khủng bố. Mục Văn Quang di động nửa bước, đều muốn hao phí đại lượng tâm thần, cả người phảng phất hư thoát, gia hỏa này thật sự là không muốn sống nữa. Mạt Vũ Trạch đôi mắt phức tạp nhìn xem phía trước, gian nan di động Mục Văn Quang thân ảnh, bước vào tầng thứ 8 nháy mắt, hắn liền minh bạch, cho dù hắn là siêu hạng thiên sư, muốn thuận lợi thông qua tầng thứ 8, cái kia cơ bản rất không có khả năng, tầng này linh hồn uy áp quá kinh khủng. Xa không phải hắn có khả năng chống cự, mà lại hắn cũng nhìn ra được, Mục Văn Quang hiện tại là tại miễn cưỡng chính mình phía trước tiến. Nghe nói năm đó Tăng Vương Sư vẫn là thiên sư thời điểm. Liền từng bước vào qua tầng thứ 9, trước kia ta còn không có cảm thấy bao nhiêu lợi hại. Hiện tại ta tính là chân chính cảm nhận được sự lợi hại của hắn. Mạt Vũ Trạch lắc đầu thổn thức không thôi. Đối với Tăng Dương Húc càng phát kính nề, chỉ có cắt thân thể sẽ qua ngọc ham tháp khủng bố. Tài năng phát hiện năm đó Tăng Dương Húc đến cỡ nào phấn khích tuyệt diễm. Phù phù, Mạt Vũ Trạch như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn thấy Mục Văn Quang hai đầu gối quỳ tại 8 tầng trung ương cách đó không xa. Toàn thân không ngừng run rẩy, mặt bên trên càng là không có chút huyết sắc nào. Mục thiên sư, ngươi cực hạn của ta chính là 8 tầng, muốn đi vào 9 tầng, Mạt Vũ Trạch lắc đầu, không còn khuyên bảo, mà là khoanh chân bưng ngồi ở tại chỗ, bắt đầu tiếp nhận nơi đây linh hồn uy áp rèn luyện. Ngọc ham tháp cũng không thời gian hạn chế, chỉ cần ngươi không kiên trì nổi, liền có thể rời đi ngọc ham tháp, mặc dù Tăng Dương Húc không có nói, Mạt Vũ Trạch, Mục Văn Quang mấy người cũng biết. Đợi tại ngọc ham tháp bên trong, thời gian càng lâu, đối tự thân lực lượng linh hồn cũng liền càng nhiều chỗ tốt. Mạt Vũ Trạch rất có tự biết mình, biết 8 tầng đã là cực hạn, cũng liền không lãng phí thời gian nghĩ đến tiến vào 9 tầng. Mà là đợi ở chỗ này lợi dụng chung quanh linh hồn uy áp rèn luyện lực lượng linh hồn. Mục Văn Quang thì là ngẩng đầu nhìn phía trước cầu thang. Mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Chính như Mạt Vũ Trạch nói, hắn đúng là đạt tới cực hạn, hiện tại bước ra nửa bước đều cơ bản không có khả năng. Mục Văn Quang than nhẹ một tiếng, mắt nhìn 8 tầng cầu thang chỗ, tự lẩm bẩm nói, xem ra cái kia Mộ Phong liền 8 tầng đều lên không được. Quả thực khiến người thất vọng a. Nói xong, Mục Văn Quang đồng dạng là ngồi xếp bằng. Ngoài tháp, hai đại vương sư, 5 vị quốc quân cùng quảng trường đám người, đều là con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm ngọc ham tháp mặt ngoài điểm sáng. Ha ha, mà thiên sư cùng mục thiên sư đều đến 8 tầng, chúc mừng thiên la quốc quân cùng tử vân quốc quân, lần này vòng thứ ba, các ngươi đội ngũ sẽ lấy được không tầm thường thành tích à? Thương không quốc quân Vạn Anh Trác, đối với Tử Vân quốc cùng Thiên La quốc chỗ ở đài cao chắp tay chúc mừng nói. Tử Vân quốc quân Tề Thừa Tự chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Mặt bên trên cũng không dư thừa biểu lộ, Thiên La quốc quân Cơ Văn Quang khóe miệng mỉm cười, nói, thương không quốc quân khách khí, các ngươi đội ngũ thương thiên sư cũng cực kỳ bất phàm. Không phải cũng đến 7 tầng sao, không muốn cửu lê quốc đội ngũ, còn sót lại một người còn tại tầng thứ 3 bồi hồi. Đúng vậy à, cửu lê quốc Mộ Phong, thật sự là một phế vật, Vạn Anh Trác đồng dạng phụ họa trào phúng nói. Nghe được hai vị quốc quân cái này có ý riêng lời nói. Kim Dương Huy sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn như thế nào nghe không hiểu. Cơ Văn Quang cái này là nói bọn hắn cửu lê quốc. Nhưng hắn cũng đúng là không cách nào phản bác. Mộ Phong điểm sáng, từ khi tiến vào Ngọc Ham Tháp về sau. Trèo lên tháp tốc độ liền xa so với cái khác tám vị thiên sư muốn chậm rất nhiều. Mạt Vũ Trạch, Mục Văn Quang hai người đều đã bước vào tầng thứ 8. Còn lại thiên sư thấp nhất cũng đến tầng thứ 5, mà Mộ Phong nhưng như cũ còn tại tầng thứ 3. Mộ Đại Sư tuổi còn rất trẻ, lực lượng linh hồn do cái khác thiên sư yếu chút cũng là tình có thể hiểu. Ôn Hồng Nghiệp cười khổ nói, Cổ Tu Tề, Phụng Thiên Hóa cũng là liên tục gật đầu, lực lượng linh hồn là cần thời gian thai nghén, niên kỷ càng lớn thiên sư. Lực lượng linh hồn tự nhiên so với tuổi trẻ thiên sư muốn còn mạnh hơn. Trừ phi là loại kia chân chính thiên phú dị bẩm, trời sinh linh hồn cường đại dị thường thiên tài, như Tăng Dương Húc dạng này. Đáng tiếc là, loại này thiên tài chân chính, là rất ít. À, Mộ Đại Sư trèo lên tầng thứ 4, tốc độ của hắn giống như tăng nhanh. Cổ Tu Tề trong lúc vô tình chú ý tới đại biểu cho Mộ Phong điểm sáng động một cái. Liền đến thứ 4 tầng, tầng thứ 5, hiện tại Mộ Đại Sư tốc độ thế mà trở nên như thế nhanh. Phụng Thiên Hóa đôi mắt trừng lớn, lên tiếng kinh hô nói. Kim Dương Huy, Ôn Hồng Nghiệp không khỏi nhìn lại, quả nhiên trông thấy Mộ Phong điểm sáng tiến vào tầng thứ 5. Nhưng làm bọn hắn vui mừng chính là, Mộ Phong điểm sáng tại tiến vào tầng thứ 5 không bao lâu. Thế mà lấp lóe một cái. Tiến vào tầng thứ 6, bất quá mấy chục hơi thở thời gian, Mộ Phong thậm chí ngay cả đạp 3 tầng, bước vào tầng thứ 6. Bực này tốc độ cho dù là Mạt Vũ Trạch cùng Mục Văn Quang cũng không đạt được đi. Càng làm Kim Dương Huy đám người kinh ngạc là, bất quá mấy chục hơi thở thời gian, Mộ Phong điểm sáng lần nữa lấp lóe, xông vào tầng thứ 7. Trong nháy mắt này, quảng trường trên dưới đám người cũng rốt cục chú ý tới viên kia Mộ Phong điểm sáng. À, đây không phải cái kia Mộ Phong điểm sáng sao? Mới vừa rồi không phải còn tại tầng thứ 3 sao? Lúc này mới trôi qua bao lâu? Liền đến tầng thứ 7 rồi. Đúng à, tốc độ này làm sao bỗng nhiên trở nên như thế nhanh? Không phải nói càng đi bên trên linh hồn uy áp càng khủng bố hơn? Tốc độ không nên càng chậm sao? Làm sao cái này Mộ Phong ngược lại là phía trước chậm? Mặt sau này gần thành dạng này, quảng trường trên dưới, đám người ồn ào náo động không thôi, đều bị một màn này chấn động. Hà, cái này Mộ Phong, Tăng Dương Húc đồng dạng chú ý tới Ngọc Ham Tháp bên trên dị trạng. Đôi mắt đồng dạng lộ ra vẻ kinh dị, Mộ Phong liên tục lên 4 tầng, tốc độ nhanh, thế mà ẩn ẩn vượt qua hắn năm đó. Cái này làm sao không để Tăng Dương Húc rung động, kẻ này chẳng lẽ lại phía trước đều tại ẩn giấu thực lực sao? Hiện tại mới bắt đầu bộc phát tự thân lực lượng linh hồn. Tăng Dương Húc cau mày, trong lòng âm thầm nói, Thiên La quốc quân, Thương Không quốc quân, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng, Mộ Đại Sư về sau ở bên trên, bước vào tầng thứ 7, Kim Dương Huy nhìn về phía Thiên La quốc, Thương Không quốc đài cao phương hướng. Mặt mũi tràn đầy đều là vui sướng tiếu dung, hai vị quốc quân sắc mặt đều khó coi. Hừ, bất quá là tiến vào tầng thứ 7 mà thôi. Có cái gì tốt đắc ý, mà thiên sư cùng mục thiên sư đều bước vào tầng thứ 8. Như cái này Mộ Phong có thể bước vào tầng thứ 8. Thương Không Quốc Quân Vạn Anh Trác sắc mặt âm trầm, còn chưa có nói xong, liền bị đám người tiếng huyên náo đánh gãy mất. Các ngươi nhìn, Mộ đại sư bước vào tầng thứ 8, thật là lợi hại a. Về sau ở bên trên đổi được Ma Thiên sư cùng Mục Thiên sư. Nghe vậy, Thương Không Quốc Quân Vạn Anh Trác sắc mặt triệt để cứng ngắc lại xuống tới. Hết chương.